Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các khán giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Xem mắt cô chị, lấy nhầm cô em. Tình huống của cô thật sự là khó xử. Cô lấy tư thế là về tham dự lễ cưới của tỷ tỷ. Thế nhưng không thể nào ngờ được tỷ tỷ bỏ trốn. Cô lại bước lên xe hoa để trở thành tân nương lấy tỷ phu của mình. Với thời gian của bà ba đặt ra trong vòng 2 tháng, 2 tháng kết hôn xào cùng với tỷ phu để đổi lấy tự do cả cuộc đời, làm theo ý tưởng giấc mộng để đi giúp đỡ mọi nơi ở trên thế giới, nàng có thể chấp nhận. Những tưởng khoảng thời gian 2 tháng kia sẽ nhanh chóng đi qua mà không có bất cứ một luyến tiếc nào. Nhưng làm sao bây giờ? Trải qua thời gian sung sướng với nhau, nàng dần dần đã phát hiện ra rằng trái tim của nàng bất giác từ lúc nào đó đã trao cho người đàn ông trên danh nghĩa là tỷ phu của nàng rồi. Nàng phải làm gì đây? Và rồi kết cục của câu chuyện này sẽ như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng tìm hiểu nhé. Trong phòng ngủ thật là thanh lịch, nữ chủ nhân lại chẳng thấy bóng dáng. Một mảnh lụa trắng nằm phương trên chiếc ghế vải nhung màu đỏ, trông thật là sang trọng. Cô dâu sắp xuất giá của bạc gia chẳng thấy đâu. Các gia trang thật sự là có một chút mê mờ che phủ. Đứa con này đúng thật là... Nó có nghĩ tới hay không chứ? Bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ duyên tốt như vậy, lại khiến cả gia đình lo chết đi được mà. Là người đầu tiên nghe được tin tức, Bạc Viễn Chính kích động, chỉ sợ không giữ được bình tĩnh là ngất xỉu luôn. Ông nói đứa nhỏ này làm sao lại như vậy chứ? Làm sao có thể hồ đồ như vậy? Bạc Mẫu che mặt, khóc rống lên, không thể tin được đứa con gái đầu của mình vốn là ôn thuận, thế nhưng lại cả gan bỏ trốn khỏi đám cưới. Bà Khả Di kinh sợ nói không ra lời, đầu óc ù ù, lại không thể nào dỗ dành được song thân. Trời ạ, đây là sự thật ư? Nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng. Tỷ tỷ của mình vốn dĩ ôn nhu, chưa bao giờ biết phản nghịch, vì sao cư nhiên lại bỏ trốn khỏi đám cưới, mà ra đi không để lại lời nào chứ? Ông à, hiện tại phải làm sao bây giờ? Khả Vân không thấy đâu, chúng ta làm thế nào để cho toàn vẹn đây? Bạc Vĩnh Chính không nói gì để trả lời, bởi vì ông cũng đang hoang mang lo sợ. Bà, con nên báo với tiểu gia là hủy bỏ hôn lễ này hay không? Bạc Cá Di cẩn thận cất tiếng đề nghị. Không được, không được. Ta đầu tư dự án mới còn cần vào tài chính của tiểu gia, lấy từ bù thiếu. Vạn nhất đóng hỏi thất bại, tổn hại không chỉ là ân tình của hai nhà nhiều năm qua, nói không chừng còn phải bồi thường gia nghiệp cho bạc gia. Làm sao nói hủy bỏ lên hủy bỏ được chứ? Bạc Vĩnh Chính cả đời này chỉ sinh được 2 song thai nữ nhi, như hoa như ngọc 10 phân vẹn 10. Con gái lớn Khả Vân từ nhỏ đã xinh đẹp thông minh, vẫn là trong nhà kiêu ngạo, mặc kệ đi đến chỗ nào, ông đều mang nó theo bên người, gặp người thì liền khoe ra, hận là không thể khắp thiên hạ nói cho mọi người biết rằng Bạc Vĩnh Chính tuy rằng không có con trai, nhưng lại có một người con gái nhiều tài mạo giống như ngọn học quý trên tay. Còn về phần nhị Khả Di kia thì không đề cập tới. Cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tạm tạm, liền ngay cả ứng đối cũng không được giỏi. Từ nhỏ, ông liền đem cô nhốt ở trong nhà, tốt nghiệp trung học lại vội vàng đưa cô ra nước ngoài du học. Trên danh nghĩa là đi du học, trên thực tế là lưu đày. Ông dám nói rất nhiều giới bằng hữu, căn bản không biết ông còn có một người con gái khác. Bất quá, tuy rằng cô không giống như chị nhu thuận cùng tài giỏi, nhưng dung mạo khẳng định cùng với Khả Vân là giống nhau, dù sao cũng là song thai bảo. Song thai bảo ư? Nghĩ đến ý tưởng này, Bạc Vĩnh Chính trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý tưởng lớn mật. Nếu tỷ muội đều giống nhau như đúc, làm sao lại không để cho Khả Di thay thế Khả Vân xuất giá đây? Dù sao đều là Bạc Nhi nữ gia, tương lai cho dù sự việc đã bị bại lộ, từ lâu gạo nấu thành cơm, thiệu gia trừ bỏ ngoan ngoãn nhận thức được mua ban đầu, cũng có thể nói cái gì nữa, không phải hay sao? Ông không khỏi nói một câu rồi nhìn bịt Khả Di, một lần lâm vào trong tuyệt vọng ánh mắt, lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Bà Khả Di bị ánh mắt của phụ thân nhìn chằm chằm, liền cảm thấy vô cùng bất an. Hôm nay hôn lễ nhất định phải được tiến hành mới được, nếu không ta Bạc Vĩnh Chính cho dù có mặt dày cũng không dám ra mặt đi. Nhưng là không có cô dâu mà. Cô tuy rằng không thông minh, nhưng còn nhận ra là có cũng không có. Ai nói là không có cô dâu chứ, còn chính là tân nương. Con ư? Bà Khả Di vẻ mặt kinh ngạc, không tự chủ lui về phía sau, thẳng đến lưng ở trên mặt tường mới dừng lại. Không được đâu ạ. Con cùng với tỷ tỷ bộ dạng giống nhau như đúc, chưa con ra còn ai có thể thích hợp hơn để giả trang Khả Vân đây. Bạt Vĩnh Chính vẻ mặt dị thường nghiêm túc, nói ra sự thật. Bà! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net